Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, ăn trước Yuna sao? Hoàn thành tất cả nhiệm vụ, Hạ Du trở lại thế giới của mình, phòng ngủ của mình. Lúc này chính là sáng sớm. Ngoài cửa sổ vừa vặn lộ ra sáng ngời. Tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới địa cầu gồm có chênh lệch rất lớn. Hắn ở nơi đó chờ đợi hơn 10 ngày. Địa cầu thời gian bất quá đi qua một đêm mà thôi. Nhưng đây rốt cuộc không phải thời gian tạm dừng. Cho nên luân hồi giả ngắn ngủi biến mất đoán chừng sẽ bị ban ngành liên quan chú ý tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cho nên Hạ Du mới chiêu đội thứ nhất luân hồi giả. Sửa chữa tướng mạo của mình hướng vào trong tiểu thế giới. Đến lúc đó ban ngành liên quan điều tra. Trọng điểm nhất định tại nhóm đầu tiên 5 người trên thân. Còn có cái kia hư vô mờ mịt Subaru. Thân phận của Subaru, Hạ Du không có ý định lại dùng. Đợi đến lần sau thời điểm, hắn liền dùng chân thân của mình tiến vào chủ thần không gian. Hệ thống, thu hoạch như thế nào? Đạt được, zombie virus, ban đầu nguyên thể virus, không chọn vẹn cấp D khoa học kỹ thuật. Không chọn vẹn cấp D khoa học kỹ thuật là cái gì? Tương đương với thế giới này khoa học kỹ thuật. Nói cách khác có thể chế tạo súng ống đạn, pháo gì gì đó rồi. Trực tiếp chế tạo tiêu hao thế giới nguồn năng lượng quá nhiều. Không bằng từ tiểu thế giới đánh cắp. Cái kia 5 cái luân hồi giả đều thế nào? Hệ thống quả cầu ánh sáng lơ lửng ở Hạ Du trước người. Cho thấy một vài bức hình tượng. 5 người đều lựa chọn dùng đại bộ phận điểm số cường hóa thân thể của mình. Một phần nhỏ điểm số mua một chút trang bị. Đây không phải bọn hắn ăn ý, mà là bởi vì chủ thần không gian danh sách trao đổi bên trong. Chỉ có những vật này. Trước đó kỳ huyễn thế giới bên trong cũng là lấy được một chút kỹ năng. Nhưng không có thế giới kia tồn tại chi lực. Kỹ năng không cách nào cắm vào luân hồi giả nhóm thân thể. Cái thứ hai thế giới liền đem bọn hắn đưa lên đến kỳ huyễn. Ân, cho thế giới kia một cái xưng hào. Liền gọi là đệ nhất kỳ huyễn thế giới tốt rồi. Vừa rồi zombie thế giới liền gọi là đệ nhất zombie thế giới. Đã ghi chép, đệ nhất kỳ huyễn thế. Giới hiện tại có thể tiến vào sao? Dự tính còn cần 2 ngày. Như vậy 5 ngày sau đó, đem bọn hắn đưa lên đến đệ nhất kỳ huyễn thế giới đi. Đồng thời lại chiêu mộ mấy đội luân hồi giả, tách ra đầu nhập đệ nhất zombie thế giới. Năng lực không đủ, tạm thời chỉ có thể đồng thời duy trì 3 cái luân hồi giả tiểu đội. Như vậy thì dịch ra, mấy cái luân hồi giả tiểu đội nghỉ ngơi, mấy cái luân hồi giả tiểu đội tiến hành thế giới công lược. Tuân theo ý chí của ngài, thu tử, huyên máu phân tích ra được sao? Phân tích đã hoàn thành. Vì đô thị dị năng loại thế giới, không đề nghị hiện tại tiến vào, như vậy thì trước thả một chút, cùng hệ thống quả cầu ánh sáng hàn huyên trò chuyện chủ thần không gian phát triển. Hạ Du đứng dậy tan họp, tốt rồi, người đi làm bài tập đi, bài tập đã hoàn thành, bài tập làm sao có thể làm xong, tính mạng con người là có hạn, mà bài tập là vô hạn, hôm nay làm xong liền đem ngày mai làm. Nhìn xem cầm bút làm bài tập hệ thống quả cầu ánh sáng. Hạ Du rốt cục hiểu được Trung Quốc gia trưởng cảm giác. Vì hài tử tương lai, thật sự là sử dụng nát tâm. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc lên. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào múa bút thành văn hệ thống quả cầu ánh sáng bên trên. Hạ Du đi vào phòng rửa mặt, mèo, đột nhiên một con mèo đen từ ngoài cửa chạy tới. Thuận bắp đùi của hắn bò lên trên bờ vai của hắn. Yuna đi theo chạy vào phòng rửa mặt. Mèo, mèo mèo mèo. Mèo đen ôm thật chặt Hạ Du cổ. Cảnh giác nhìn xem Yuna. Nó còn không có quên nữ hài muốn nấu nó bộ dáng. Rửa mặt xong, Hạ Du ôm lấy Yuna. Lại cho nữ hài rửa mặt hoàn tất. Đi vào trên bàn ăn. Nữ hài đã đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng. Mèo đồ hộp cũng mở ra bầy ở dưới bàn. Vừa ăn điểm tâm, Hạ Du một bên nhìn xem điện thoại. Yuna rất mau ăn xong. Nàng móc ra một chương CD. Ba ba, đây là cái gì? Từ dưới giường tìm tới. Hạ Du liếc qua, đĩa CD bìa vẽ lấy một cái anime nhân vật nữ sắc. CD, đem cái này đặt ở DVD bên trong liền có thể nhìn phim hoạt hình. Lại cùng nữ hài giải thích DVD. Hạ Du nhìn xem Iuna thao tác DVD bắn ra cái bệ. Đem CD bỏ vào. Tiếng Nhật ca khúc chủ đề tại âm hưởng bên trong vang lên. Hạ Du vạch lên điện thoại di động ngón tay đột nhiên dừng lại. Vân, Vân, Iuna nói đây là từ chỗ nào tìm tới? Dưới mặt giường, nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn một hồi. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Đó cũng không phải 18 cấm CD. Chỉ là một cái bình thường manh hệ phim hoạt hình. Giảng đại khái là nhà mình mèo biến thành miêu nương cố sự. Iuna một mặt nghiêm túc nhìn xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng còn điểm gật đầu một cái. Không biết là đang làm cái gì. Nhìn thấy nơi này, Hạ Du nhìn về phía dưới bàn mèo đen. Cái này mèo đen là được là cái. Mèo, mèo đen cảm giác được Hạ Du không có hảo ý. Nó lập tức muốn chạy trốn. Nhưng chỗ nào có thể chạy thoát được Hạ Du bàn tay. Giơ lên mèo, Hạ Du nhìn về phía hạ thân của nó. Mèo, mèo đen dùng chính mình móng vuốt ngăn lại Hạ Du ánh mắt. Con mèo này thế mà còn biết thẹn thùng. Đem mèo đặt tại trên mặt bàn. Hạ Du đẩy ra móng của nó. Là mèo cái A. Hắn buông ra mèo đen. Mèo đen một mặt xinh không thể luyến nằm lên bàn. Không nhúc nhích. Sờ lên đầu mèo. Hạ Du nghĩ thầm. Mèo này thật có linh tính. Không biết Hạ Giao là từ đâu lấy được. Ăn xong điểm tâm. Hạ Du tắm rửa. Đổi một kiện thuần sắc quần áo. Đi ra cửa. Hắn không phải muốn đi học. Mà là giải quyết một cái sinh kế. Hắn trong thẻ số dư còn lại đã xuống đến 2 chữ số. Từ hệ thống quả cầu ánh sáng nơi đó mang tới một chút phổ thông vàng chế phẩm. Hạ Du tìm một chỗ hiệu cầm đồ. Thế chấp ra ngoài. Tại hắn rời đi sau không lâu. Iuna nghe được chìa khóa tiếng mở cửa. Nàng đóng lại DVD. Nhéo nhéo quả đấm nhỏ của mình. Lấy dũng khí đi vào trước cửa. Tại cửa mở ra một khắc này, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười ấm áp, đem chính mình hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng. Ba ba, ngươi là ăn cơm trước, tắm rửa, vẫn là trước, chấm ngoặc kép, tiến vào trong cửa Hạ Giao bị nữ hài lời nói chấn kinh. Sững sờ tại trước cửa, Iuna, dáng tươi cười dần dần biến mất, kíp giận tái mặt, nữ hài đẩy lên cửa phòng, Hạ Giao vội vàng chống đỡ cửa. Khoan khoan khoan khoan, ta là Hạ Du muội muội, thả ta hướng vào trong a. Buông ra cửa, Iuna một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục xem chính mình phim hoạt hình. Hạ Giao gãi gãi đầu của mình, ôm lấy một bên mèo đen. Mèo mèo mèo, mèo đen chỉ vào Iuna, như là một cái cùng gia trưởng cáo trạng hài tử. Sau đó thì sao? Mèo mèo mèo mèo, cái gì? Hắn thế mà làm như thế. Mèo mèo mèo mèo mèo. Không được. Trong nhà không cho phép nuôi sủng vật. Hơn nữa ta cũng không có tiền mua cho ngươi thức ăn cho mèo. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Ta mới không phải lừa đảo. Chỉ là lần trước quên. Ngoặc kép. Lại qua hơn 10 phút. Tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Hạ Du đẩy cửa vào. Tại chìa khóa tiếng vang lên thời điểm. Iuna đứng người lên. Nhưng nhìn thoáng qua Hạ Giao về sau, lại ngồi trở xuống. Hạ Giao, ngươi làm sao tại cái này? Hạ Du một chút liền thấy đến ôm mèo đen thiếu nữ. Ta tới xem một chút tiểu hắc. Hạ Giao không tức giận nói. Nếu là ta không đến, còn không biết ngươi thế mà làm ra loại sự tình này. Ta lại làm ra chuyện gì? Hạ Du không nghĩ ra. Nàng làm sao còn ở lại chỗ này? Hơn nữa còn gọi ngươi ba ba. Hạ Giao chỉ vào trên ghế salon Iuna. Nhưng thật ra là mẹ của nàng lâm thời có việc. Cho nên đem nàng đặt ở chỗ ta. Cái kia nàng vì cái gì gọi ngươi ba ba? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi. Hạ Du đi vào Hạ Giao trước người. Hai tay khoác lên nàng trên bờ vai. Hạ Giao lui về sau một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Lừa bán nữ hài thế nhưng là phạm pháp. Ta không có khả năng giúp cho ngươi. Không, Hạ Du thở dài. ta liền trực tiếp cùng ngươi nói đi. Bất quá ngươi phải đáp ứng không nói cho người khác. Phạm pháp sao? Hạ Giao hỏi. Khẳng định là không phạm pháp. Chỉ cần không phạm pháp, ngươi thế nào là quyền tự do của ngươi? Ta sẽ không nói lung tung. Lại đi thiếu nữ phương hướng xích lại gần một chút. Hạ Du nói ra, kỳ thật ta cùng nàng mẹ đối với đối phương thân thể rất hài lòng. Cho nên chuẩn bị kết hôn. Nàng sau này sẽ là ngươi cháu gái. Kết hôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.